hỗn đản. Vương bát đản, nghĩa là đốn mạt, khốn kiếp, hai từ dùng để chửi này tương đối thông dụng và hợp ý cảnh nên ta để nguyên văn. Cách chương.